Sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ mặc áo ngủ thấy Thi Vưu Vưu liền vẫy tay với cô. Nói, cô bé, cháu qua đây. Vân đạo trưởng đã kiểm tra xong cho mấy nhà chúng ta. Nói là có âm hồn tới bái phỏng. Nhưng thứ đó cũng rất yếu. Tạm thời còn chưa có làm ra chuyện gây thương tổn tới mọi người. Ông ấy chuẩn bị ngày mai qua khai đàn tố pháp giúp chúng ta. Nếu tất cả các hộ đều làm, thì cũng không kém mỗi nhà cháu. Tối mai trước 8 giờ cháu nhất định phải trở về mở cửa đó nha. Còn có, mọi người cũng thương lượng với nhau hết cả rồi. Cháu một đứa con gái, lại mới vừa chuyển tới, nên không cần cháu bỏ tiền. Sớm đã bàn xong chuyện giá cả, mỗi hộ đều tính toán lấy tiền tiêu tai. Cho nên cũng không nghĩ bởi chút tiền ấy mà để mọi chuyện càng thêm rắc rối. Giải quyết dứt điểm càng sớm càng tốt. Thi Vưu Vưu nhếch miệng cười nói. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Sau khi ăn xong cơm chiều, Thi Vưu Vưu tốn mấy giờ đồng hồ mới sửa sang lại xong đống hành lý. Sau đó lại mời dì dọn vệ sinh theo giờ tới quét dọn một lượt là được. Tắm rửa xong lại chơi di động một lát. Gửi tin nhắn hồi phục chu kỳ xong liền nhích người đi đánh răng. Mới vừa cho kem đánh răng lên bàn chải xong, đèn trên đỉnh đầu liền lập tức lập lòe một chút. Thi Vưu Vưu không nhanh không chậm ngước mắt lên nhìn. Trong gương hình phản chiếu của cô hơi nhoáng lên một chút. Bỗng xuất hiện một cái đầu máu chảy đầm đìa chui ra khỏi mặt gương ngay vị trí gương mặt cô trong gương. Nam quỷ kia có làn da xanh trắng. Lớp máu trên mặt cũng không có nhiều bằng phía sau cổ. Có thể phán đoán ra được nguyên nhân tử vong của anh ta là do bị một email protected, cứng đập vào đầu. Vết thương chí mạng là ở phía sau gáy. Ngoại trừ lượng máu quá lớn trông khá đáng sợ ra thì quỷ khí trên người anh ta cũng khá bình thường. Không có ô trọc, chỉ là một âm hồn cực bình thường. Thi Vưu Vưu thong thả ung dung buông bàn chải đánh răng xuống. Động tác bò sát của nam quỷ kia hơi ngừng lại một chút. Giống như đang cảm thấy kỳ quái vì sao cô không hét lên sợ hãi. Cách chương.